Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 797, vì ăn nghĩ biện pháp. Cuối cùng, người khổng lồ ăn cái gì? Chính hắn cũng không biết. Vệ qua tay thật sự là thật trùng hợp. Chứ đi ra thức ăn không có một hắn không thích. Gì đó ăn vỏ sò thịt. Đã sớm bị hắn quên mất không chút tạp chất. Mà lúc này thiên thế trong kính. Theo kia đại vỏ sò bị mở ra. Một cái thon dài bóng người xuất hiện. Thật sự không khí này trở nên có chút cứng ngắc ngưng trọng. Oa, xem thật kỹ. Tiểu con mắt của bối bối cũng nhìn thẳng. Bên trong lóe tiểu tinh tinh. Ai có thể nghĩ tới. Kia vỏ sò bên trong lái ra là một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Đương nhiên, so với chủ nhân đẹp mắt, tiểu bối bối tự nhận là còn kém một chút. Nhưng là ở tại bọn hắn cái tộc quần này bên trong. Đã là số một số hai tồn tại. Mỹ nam tử kia duỗi người, có chút lười biếng cười trêu nói, đẹp đẽ tiểu muội muội, không nghĩ tới ngươi cũng là đồng tộc, thế giới này lớn như vậy, chúng ta lại có duyên như vậy, cũng không biết đời trước là đốt bao nhiêu hương, kiếp này mới có thể gặp thấy. Tiểu bối bối đầu điểm như dã tỏi. Đúng nha, ngươi cũng không biết, ta cho là cõi đời này theo ta cái này cùng gia hỏa gánh vác sinh sôi trách nhiệm. Bây giờ nhiều hơn một cái ngươi. Coi như quá tốt. Chúng ta tộc quần lại lớn mạnh ném một cái ném. Hắc hắc. Nàng là thật là cao hứng. Thật là cao hứng. Làm một mẫu bối bối. Tộc trưởng địa vị quyết định nàng thật sự gánh vác áp lực. Nàng thật sợ hãi thiên cơ tử mẫu bối như vậy tộc quần. Ở trên tay mình đoạn tuyệt. Lại không có nhiều suy nghĩ một chút. Cái gọi là phồn diễn sinh sống kết quả là chuyện gì xảy ra. Mà nàng lại muốn đi làm những gì? Tha thứ cái này cô nương ngốc vừa mới lớn lên. Đối với những thứ này lại không tiền bối dạy dỗ. Tự nhiên đơn thuần được giống như một tờ giấy trắng. Đối với cái gì cũng dám lấy ra đồ liệt liệt. Tiểu nam hài lông mày nhíu một cái. Hỏi thăm tới người nam nhân kia đến. Vị công tử này. Không biết ngươi ở nơi này đợi bao nhiêu năm. Nơi này nhưng còn có khác đồng tộc. A, cái này a. Giới này tồn tại thời điểm, ta cũng đã đợi ở chỗ này, đã không nhớ rõ bao nhiêu vạn năm, sớm đã là thành thục thân thể, dựa theo cái này bối phận mà nói, như ngươi vậy tiểu bất điểm, còn phải gọi ta một tiếng đại nhân tài thích hợp, nhớ, ta tên là Lúc Rời, sau này mời tôn gọi ta là Lúc Rời đại nhân, mấy vạn năm mà, đối phương nhìn một cái chính là, huyết khí phương cương thành thục vỏ sò. Cùng tiểu bối bối dị thường xứng đôi. Xem xét lại chính mình. Bởi vì chạy đi ra ngoài một chuyến. Tu vi này đã đi xuống hàng thoái hóa rất nhiều. Đã không phải là một thành thục vỏ sò. Vẫn chỉ là cái năng lực thấp kém thiếu niên. Cũng không biết còn cần bao lâu. Mới có thể trưởng thành lên thành có thể gánh vác sinh sản nhiệm vụ thành thục thân thể. Cái này làm cho hắn phiền muộn tự ti không dứt. Đối phương thật sự là quá ưu tú. Hắn thật ghen tị, lại cũng chỉ có thể cố gắng khắc chế chính mình. Nhưng là kêu đại nhân lời nói, đánh chết cũng không gọi được. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc, lui thủ ở trong một cái góc. Nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bầu không khí rất nhiệt liệt dáng vẻ. Lại chỉ có thể làm cái khán giả. Người nếu là lấy vì, hắn liền như vậy túng. Vậy coi như nghĩ xấu. Hắn trong đôi mắt ngầm chứa một vệt không muốn người biết tinh quang. Thật chính đang suy nghĩ gì? Đại khái cũng chỉ có hắn mới rõ ràng. Nhâm Nhất đối với cái này trong đó lục đục với nhau có thể không có hứng thú nhúng tay. Một ngày mới bắt đầu. Bây giờ hắn bận tối mày tối mặt. Hận không thể một người bài thành 100 người tới dùng. Như vậy thì có thể đại đại giảm bớt lượng công việc. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi công phu. Này trên hải đảo vật liệu cũng không biết dùng đi phàm kỳ. Nhưng vô dụng tẫn dáng vẻ. Kia vườn rau xanh cùng yêu thú vườn. Đồ bên trong một mực liên tục không ngừng ở sinh trưởng sinh sản đến. Vĩnh viễn cũng không có khô kiệt một ngày. Dùng thần chủ lão đầu lời nói. Ở trong đó chẳng những có không gian pháp tắc. Còn có thời gian pháp tắc. Có thể tự mình điều khiển. Chính là một cái nắm giữ thần khí đúc đại thần khuynh tình dâng hiến. Bằng không, lấy trên đảo đám người này như vậy lười kết quả, chỉ xứng dựa vào ăn cá sống. Nơi nào có thể nắm giữ nhiều như vậy lựa chọn, bỗng nhiên dừng lại không mang theo giống nhau. Giữa ban ngày, Nhâm Nhất liền bận bịu nấu cơm, đợi có rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ không nhàn rỗi, sẽ chạy đi giúp tham gia đủ loại xây hoạt động. Mà đến buổi tối, hắn ngoại trừ Phi Lam Linh cùng hai tử trở ra, nhiều thời gian hơn, cũng cầm đi tu luyện. Thần linh cùng khác tu luyện rất không giống nhau, cũng không cần quá nhiều kỳ chân dị bảo, dựa vào là một cái nhân thiên phú và ngộ tính. Người khác tu luyện đều là lấy luyện hóa xương ngón tay bắt đầu, Nhâm Nhất lại khác nhiều. Hắn từ nguyên bổn cũng là từ tay bắt đầu, nhưng là thần kỳ là đầu ngón tay một chút phản ứng cũng không có, ngược lại thì đầu ngón chân trước nhũn ra, ngược lại cuối cùng kết cục là phải đem cả người xương cốt cũng luyện hóa rồi. Cho nên cụ thể từ nơi nào bắt đầu, Nhâm Nhất cũng không phải từ đầu óc kiên trì. Nếu đầu ngón chân trước nhất phản ứng, vậy thì từ chân đến cuối, từng điểm từ từ luyện hóa đi. Quá trình này, không đến nơi đến chốn, làm luyện hóa thành công một khối nhỏ xương ngón tay thời điểm, thậm chí sẽ còn cảm thấy có loại sung sướng cảm giác đánh tới. Tu thành ghiền, Nhâm Nhất thấy đắm chìm trong tu luyện trong đại dương không thể tự kềm chế. Không biết sao giữa ban ngày chuyện vặt triền thân, thời gian bị chiếm dụng rất nhiều. Hắn rất là hoài niệm thế giới quy linh thời gian rất chậm thời điểm. Có thể đem một ngày thời gian quá thành hai ngày. Đây đối với tu luyện mà nói, là một loại cường đại ăn gian thủ đoạn. Cho nên, hắn không chút do dự đem thế giới quy linh thời gian điều chậm lại. Đáng thương những thứ kia nguyên bản đã thành thói quen thời gian thường lệ làm việc và nghỉ ngơi. Mọi người, một thức tỉnh lại đi sau thấy ngày này còn đen hơn đến. Một mực ngủ đầu thấy đau cũng không thấy trời sáng. Chờ thật vất vả trời đã sáng, phát giác ban ngày thời gian lại là bình thường. Mà đến buổi tối, thời gian này lại trở nên dị thường rất dài. Hơi có chút độ dạ như năm cảm giác. Nhưng là Nhâm Nhất đem ban đêm thời gian khống chế được so với giữa ban ngày nhiều gấp đôi. Để cho bọn họ từ nay về sau, ban đêm không có chuyện làm khắp nơi du đãng. Vì vậy còn phát minh rất nhiều ban đêm mới có du nhạc công trình. Tỉ như, ở thế giới quy linh trong thành trì, chuyên môn quy hoa một ngày con phố, thịt nướng đống lửa dạ hội, hội đèn lồng, đủ loại trong thế tục mới có kỳ xảo dâm kỹ. Thông thông ở chỗ này bị người sống lại. Dựa vào những thứ này thú vị hoạt động, cho dù dạ lại rất dài, cuộc sống này cũng không thấy có cái gì không có phương tiện. Ngược lại, ở ban đêm, mọi người sẽ tháo xuống giữa ban ngày trang trọng nghiêm túc, càng thả bay tự mình, làm hồi chân thực chính mình. Nhâm Nhất tu luyện trong mấy ngày nay, thế giới quy linh bên trong, nói yêu thương nam nữ tu sĩ đột nhiên tăng mạnh. Kia một mực khốn nhiễu vong linh đại thế giới tỷ lệ sinh đẻ rốt cuộc đã có hóa giải. Đây cũng là Nhâm Nhất vô tâm xen vào sau, lấy được một cái so với đại thu hoạch. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong lúc vô tình, Nhâm Nhất ba đứa hài tử đã đến mãn nguyệt thời gian. Dựa theo ý tưởng của Nhâm Nhất, đứa nhỏ này quá nhỏ, tùy ý mời quen biết nhân ăn một bữa, ăn mừng một cái liền được. Hắn là như vậy chuẩn bị như vậy. Chỉ là nấu 3 năm bàn thức ăn, đang chuẩn bị kêu nhân thống khoái uống thỏa thích lúc, không lường trước, chuyện này bị truyền ra ngoài, 1 truyền 10, 10 truyền 100, giới này tất cả mọi người đều chạy tới ăn mừng, muốn nhìn một chút Nhâm Nhất hai tử, đủ loại lễ vật, ly kỳ cổ quái món đồ chơi chất đống như sơn, những thứ này đều là đối ba đứa hài tử chúc phúc. Nhâm Nhất tất nhiên không tiện cự tuyệt mọi người yêu cầu. Bất quá, nhiều như vậy người tham dự, muốn trong thời gian ngắn bày ra tiệc rượu, hiển nhiên là không có khả năng. Nhâm Nhất cũng sẽ không ăn không nói có, chỉ có thể đem ăn tịch đổi thành đống lửa thịt nướng dạ hội. Vô số người ở rộng rãi trên thảo nguyên cơ cấu rồi đống lửa. Mở ra thế kỷ đại liên hoan, toàn bộ có quen hay không nhân, tận tình đắm chìm trong sung sướng trong đại dương. Ba cái ấu tiểu sinh mệnh non nớt như hoa, nhân sinh mới vừa mới bắt đầu, liền bị mọi người yêu thích. Nhâm Nhất cảm niệm bên dưới, cảm khái người khác đã khang, lấy ra rất nhiều thần giới vật liệu đi ra, cùng tại chỗ nhân cùng vui. Những nguyên liệu nấu ăn này nhìn đều rất phổ thông, chỉ có vào bụng mới biết cùng toàn bộ thế giới tài liệu có vẻ bất đồng. Thân thể bọn họ bên trong năng lượng linh khí chính phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa. Có kia thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm tu sĩ, càng là từ trong ngộ ra được thần linh tu luyện phương pháp. Có thể nói là bởi vì này một trận thịnh yến, thành tựu rất nhiều tu sĩ đi tới tu hành tuyến đầu trên, mà những người này cường đại, tự nhiên cũng liền kéo theo phía thế giới này tề đại biến hóa đến, để cho giới này đường tu hành càng rộng lớn hơn. Tu sĩ gian tu luyện hơi nóng cuồn cuộn như nước thủy triều, theo thế giới quy linh tráng đại phát triển, nhâm nhất là trực tiếp người được lợi. Hắn lần đầu tiên tiếp thu được đến từ thế giới quy linh phản hồi, đó là một loại không cách nào hình dung. Cái này từ trước hoang vu tiểu thế giới, từ một cái chỉ có thể dựa vào nhâm nhất lực lượng thành thế giới trưởng, bây giờ đã cường đại đến có thể trở về biếu tặng cho nhâm nhất. Lúc này biếu tặng nhìn không để lại dấu vết, bất hiển sơn lộ thủy, không ngăn được nó như tia nước nhỏ không ngừng phát ra. Đợi một thời gian, nhâm nhất coi như không dùng tu luyện, tu vi này cũng có thể chính mình tăng vọt. Tốt như vậy nơi, đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Cả kinh nhâm nhất một buổi tối đều không nhắm mắt lại, cùng những thứ kia các tu sĩ hòa mình, rơi xuống một cái bình dị gần gũi, không sắp xếp tác phong đáng tởm hình tượng. Ngày này, làm nhâm nhất đẩy ra đảo nhỏ cửa sổ, giãn ra cánh tay, hô hấp kia mang theo điểm mặn gió biển. Chính tinh thần thích ý không nổi thời điểm, đột nhiên một căn ba tong từ cửa sổ thấp kém thò đầu ra, đánh vào trên cánh tay hắn. Hắc hắc, tiểu gia hòa, tu vi tăng lên rất nhanh a. Tê, lão nhân gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhâm nhất sợ hết hồn, vội vàng từ cửa sổ nơi đó bật đát đi ra ngoài, hướng về phía cái này thần chủ lão đầu ôm quyền hành lễ. Tiểu tử không biết ngươi tới, có chút chậm trễ, xin hãy thứ lỗi. Lão đầu này cũng là một rất kỳ quái diệu nhân, người bên cạnh cũng cho hắn kính xưng, duy chỉ có yêu cầu nhâm nhất tùy tính làm, không cho hắn quá đa lễ. Hắn tự hồ rất thích như vậy bình dị sống chung kiểu. Nhâm nhất tự cho là mình hành vi một mực nhún nhường cung kính, coi như lại buông ra tư thái, nên từng có trình, hắn cũng chưa bao giờ sẽ coi thường. Đây chính là hắn làm người danh giới cuối cùng đi, chớ tới hư lễ. Lão đầu chính là có linh cảm đi ra đi dạo một chút, vừa vặn đi tới nơi này ngươi, tới nghỉ chân một chút. Thần chủ lão đầu thỉnh thoảng đấm bóp chân, đấm bóp lưng, loáng thoáng có thể nhìn ra, hắn thật là không thoải mái, có lẽ là cùng lớn tuổi có quan hệ đi. Nhâm nhất tâm lý suy đoán lung tung đến, trong mắt thêm mấy phần thương hại. Lão nhân gia, nơi nào không thoải mái, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi đấm bóp một chút. Ha ha ha, tiểu tử, liền bây giờ ngươi này tay trói gà không chặt dáng vẻ, đừng nói cho ta đấm lưng, đó là có thể kéo xuống tới một sợi tóc, ta đều coi như ngươi lợi hại. Thần chủ lão đầu lời này cũng không phải miệt thị nhâm nhất, chỉ là ở trình bày một sự thật. Tiểu tử, ngươi quá yếu, không tư cách cho ta lão nhân ra đấm chân. Nhâm nhất bị thế giới quy linh chính là đắc chí vừa lòng, hào khí can vân thời điểm, làm sao có thể tiếp thu đánh giá này. Không phục nói, lão nhân ra đem tiểu tử nhìn đến cũng quá làm thịt đi, có được hay không thử mới biết. Hắn trường bào vạt áo vẩy một cái, đặt mông ngồi ở thần chủ lão đầu bên cạnh, nắm lên đối phương chân liền bắt đầu xoa nặn đứng lên. Bắp thịt vào tay căng thẳng, không giống người bình thường mềm mại. Nhâm nhất thử tính dùng 3 phần lực, căn bản là không có nán. Bất chi bất giác tiếp tục gia tăng mã lực, thậm chí đem cả người bú sữa mẹ khí lực cũng xử ra. Thần chủ lão đầu còn là một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Tiểu tử, đừng xem ngươi đoạn thời gian này tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng là, lão nhân gia ta nói ngươi không được là không được. Này có thể không phải một ngày hay hai ngày liền có thể làm được chuyện. Ngươi chính là ngoan ngoãn ở nơi này trên hải đảo. Đợi cái vạn năm chui luyện một phen. Đến thời điểm, lão nhân gia ta còn chưa có chết lời nói. Nói không chừng còn có thể hưởng thụ được ngươi dịch vụ xoa bóp. Nhâm Nhất đang thử một chút cũng không có quả sau. Không thể không buông tha đấm bóp ý tưởng. Nhưng là, đối với thần chủ lão đầu lời nói, lại không phải rất đồng ý. Lão nhân gia, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hưởng thụ được ta đấm bóp. Ngày này tuyệt đối sẽ không quá xa. Vận mệnh ở con đường tu hành bên trên, một mực ở thúc giục hắn chạy đâu rồi. Hắn coi như muốn chậm cũng chậm không xuống. Đây là cũng sớm đã quyết định chuyện. Cũng sẽ không bởi vì hắn đi tới một cái xa lạ cái đảo. Là có thể một mình cách xa vận mệnh an bài. Thần chủ lão đầu liếc xéo hắn liếc mắt. Tiểu tử ngươi cũng nhẹ nhàng. Lại nói khoác mà không biết ngượng. Ta cá là ngươi một vạn năm sau này mới có bản lãnh này. Lão nhân gia, ngươi nhìn ta, mới 40 tuổi không tới liền chạy tới bước này. Một vạn năm lâu như vậy sao được? Phải làm liền cạnh tranh sớm chiều. Ta cá là trong vòng trăm năm, tu vi nhất định có thể vượt qua cái này trên hải đảo các tiền bối. Hà a, vượt qua có tác dụng chó gì? Như thường cầm lão nhân gia không có cách nào nếu không mà nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho đám này lười hàng. Đã sớm bắt tráng đinh nhất như vậy chỉnh tới tứ hậu lão đầu. Thần chủ lão đầu dựa vào phía sau. Vách tường, thở dài một tiếng, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Tu vi quá cao cũng không thấy chính là một chuyện tốt. Cũng tỉ như bây giờ, ta liền hy vọng có một lực lượng tương đương ra mặt. Gõ một phen ta bộ xương già này. Nếu không lời nói, cách mục nát đã không xa. Nhâm Nhất mặt toát mồ hôi nói. Lão nhân gia thế nào nói ra lời này? Nào có nhân thích bị người gõ? Người thân thể này không thoải mái. Có thể dùng khác biện pháp chữa trị. Tỉ như đan dược loại. Lại nói, cái này trên hải đảo cũng không có thảo dược tồn tại. Hắn coi như muốn cho cô nãi nãi nghiên cứu một chút đan dược cũng không được a? Không bột đố gột nên hồ chứ sao? Đan dược đương nhiên là có. Nhưng là... Thấy kia trên biển đang ở cái sân đấu chưa? Nhâm Nhất không rõ vì sao. Thấy được, vậy thì như thế nào? Có thể cùng đan dược có quan hệ gì? Chỉ cần có tư cách leo lên kia thi đấu đài. Đạt được tương ứng hạng. Có thể có được sáng thế thần tự tay sản xuất đan dược. Thuốc đến bệnh trừ, bách tà không vào. Thì ra là như vậy. Trên đảo các tiền bối nhiều như vậy. Mấy trăm người chỉ cần có một cái có thể thành công. Tự nhiên cũng liền có thể bắt được đan dược. Không khó lắm đi. Nhâm Nhất dùng là khẳng định câu. Những thứ này tiền bối đều là đại năng tu sĩ. Đối với Nhâm Nhất mà nói. Đã là hắn không theo kịp tồn tại. Ai? Đoàn thị. Nói lời này. Đã nói lên ngươi là ngồi ở trong giếng quan thiên tiểu thanh con ếch. Hôm đó. Tới nơi này phát hành thông báo người khổng lồ ngươi nên thấy được. Toàn bộ trên hải đảo. Có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Chẳng qua chỉ là một cái tay bàn tay. Mà dạng người khổng lồ. Chẳng qua là một chân chạy. Tu vi ở khác hải đảo bên trong. Chỉ là một đội sổ tồn tại. Tê, ta thiên. Mạnh như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.